không khoan nhượng, chương 100, góc chuyện audio.com. Mặc dù lá thư điện tử của Harvard có làm cho Kevin McAuliffe bạo dạn hơn, nhưng ông vẫn lo ngại về việc thực hiện cuộc tấn công vào giữa ban ngày. Ông quyết định tiến hành vào ban đêm khi lượng truy cập vào các máy tính giảm hẳn và các nhân viên cũng về bớt, vì rất có khả năng họ sẽ phát hiện ra điều ông đang làm và căn vả ngã lùn đã thực hiện phần việc khó khăn nhất, thu hẹp số người hoạt động tại Brazil. Gã còn làm được việc lớn hơn là cung cấp danh sách các ngân hàng và một loạt các dữ liệu cũng như lượng tiền mà McAuliffe cần tìm kiếm. Đây là một việc không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng giám đốc Nga cũng tìm ra. Toàn bộ số tiền đã bị chia nhỏ và đều được chuyển thông qua các ngân hàng trung gian ở Manta và đảo Man, nhưng tất cả đều có một điểm chung. Mỗi khoản tiền đều chỉ đến một tài khoản cá nhân ở Wegerland. Em, Company, ngân hàng tư nhân lâu đời nhất Thụy Sĩ. Đó là những gì McAuliffe tìm ra. Cho dù ngân hàng Wegerland Company lưu hồ sơ ở đâu, thì đó cũng không phải là máy chủ, ít nhất là cũng không nằm trong máy nào có khả năng bị truy cập từ bên ngoài. McAuliffe dùng mọi cách mà ông biết, cho dù những người Harvard đang săn tìm là ai, thì họ cũng rất cẩn thận để che đậy dấu vết. Vô cùng cẩn thận, nhưng không phải là hoàn hảo. Rất khó có thể chuyển một lượng tiền lớn như thế mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vấn đề duy nhất với Harvard tại thời điểm này là dấu vết kết thúc tại Wegerland Company, hình mẫu cho sự thận trọng của hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ. Nếu anh muốn có câu trả lời, anh sẽ phải đích thân tới Wegerland Company. Harvard cảm ơn McAuliffe đã cung cấp thông tin và cúp máy. Tháo tai nghe gắn trong tai ra, anh quay sang gã lùn báo với gã rằng số tiền đã dẫn đến một ngân hàng bên ngoài Zurich có tên là Wegerland Company. Ngay khi anh nói ra cái tên đó, mặt gã lùn tối sầm lại và gã giơ ngón trỏ lên. Những ngón tay múc míp của gã lướt trên máy tính xách tay. Khi tìm thấy cái cần tìm, gã nhẩm trong đầu nốt dãy số. Chúng hoàn toàn khớp với tài khoản McAuliffe đã xác định được. Sao ông biết? Harvard hỏi, gã lùn luồn tay vào mớ tóc ngắn màu đen của mình trả lời. Tôi chính là người đã lập nên tài khoản này. Là ông, đúng, là tôi, nhưng tệ hơn nhiều, vì Abu Nidan không còn gì hơn ngoài một kẻ khủng bố. Bất chấp những thành công của ông bố trong lĩnh vực kinh doanh, ông ta chẳng biết tí gì về hoạt động ngân hàng hay cách bảo vệ các tài sản của mình cả. Và ông đã quản lý tiền cho ông ta. Chấm, Harvard hỏi, không, không phải cho tổ chức của ông ta có người làm việc đó rồi. Nidan yêu cầu tôi làm một việc khác, ông ta muốn số tiền ấy không có trong sổ sách theo lẽ thường. Ông ta không muốn bị ràng buộc vào tài chính của tổ chức. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông ta muốn đảm bảo lớp bảo vệ này được bật lên. Bảo vệ cho ai? Gã lùn nhìn Harvard và nói. Con gái ông ta Adara. Đây là tài khoản cá nhân của riêng cô ấy. Cách đây hơn 4.000 dặm, một nhà phân tích thuộc Cục An ninh Quốc gia Hoa Kỳ vừa dán nhãn và nén một file âm thanh lại. Nhấc điện thoại lên, anh ta quay một số điện thoại di động. Đó là lần thứ hai trong vòng 24 giờ anh ta gọi cho một kẻ nặc danh ở đầu bên kia. Khi giọng người nhận cất lên, nhà phân tích nói, ông muốn biết Scott Harvard có gọi thêm cuộc nào cho Kevin McAuliffe, nhà phân tích ở Nga phải không? Nói tiếp đi, giọng kia cất lên, anh ta vừa kết thúc một cuộc gọi với ông ta cách đây chưa đầy 3 phút. Anh đã xác định được vị trí của Harvard chưa? Chưa, góc chuyện audio.com, nhà phân tích của Cục An ninh Quốc gia Hoa Kỳ trả lời. Nhưng dựa trên cuộc đàm thoại ấy tôi nghĩ tôi biết anh ta định tới đâu. Khách chương.